Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lương Khả cũng rất nhanh phóng những lá bùa về phía chiếc lưỡi. Hai bên đối đầu với nhau, chiếc lưỡi của con ác linh có vẻ không hề hoảng sợ, nhưng nó ngay lập tức bị những lá bùa của Lương Khả cắt thành nhiều mảnh và đứt lìa. Lương Khả tiếp tục cầm trong tay thêm vài lá bùa nữa, chuẩn bị kết thúc con ác linh. Cái lưỡi bị đứt khiến nó đau đớn và lùi về sau, lơ là phòng bị. Nhân cơ hội đó, Lương Khả đã phóng những lá bùa tiếp theo về phía nó. Những lá bùa ghim thẳng vào đầu và tay chân của nó. Sau đó, Lương Khả đưa tay lên tạo thành ấn chỉ và hét to như ra lệnh. Nguồn năng lượng mạnh mẽ khiến tóc của cậu ấy dựng đứng. Những lá bùa trên người nó bắt đầu bốc cháy dữ dội. Nó đau đớn lao về phía Lương Khả, cơ thể nó cũng dần bốc cháy. Nó rất ngoan cố, vẫn tiếp tục vơ tay để tấn công anh. Nhưng chút sức lực yếu ớt đó tất nhiên không thể làm gì được cậu ấy. Sau đó nó cũng rút ngã xuống đất, cơ thể nó giãn nở. Biết là nó sẽ đổ tung, Lương Khả nhanh chóng vác Trịnh Minh rời khỏi căn hầm. Vừa chưa đi được bao xa thì con ác linh đã phát nổ rồi. Những miếng thịt của nó văng ra rất xa, còn trúng vào cả người của Lương Khả. Vừa bồng Trịnh Minh ra ngoài, Lương Khả vừa gọi cho cô em gái. Nó cố ý đưa xe cấp cứu đến chân núi để cứu chị. Xe đến nơi, chị mình cũng qua cơn nguy kịch. Nhưng Lương Khả vẫn quay lại căn hầm một lần nữa, vì anh biết chú chó bị thất lạc kia vẫn còn ở đó. Tìm được chú chó, Lương Khả rất vui và mau chóng dắt nó về. Gặp lại được chú chó cưng, người chủ vô cùng mừng rỡ. Cô ấy gọi Lương Khả lại và đề nghị kết bạn với anh ấy, để có gì cần giúp sẽ liên lạc với Lương Khả. Vào bệnh viện xem tình hình của chị Minh, chị ấy đã không còn nguy hiểm nữa, cánh tay cũng không bị hoại tử. Cô gái vui mừng ôm chậm lấy Lương Khả, khiến cậu ấy ngại ngùng. Cô gái rất cảm ơn Lương Khả vì đã không màng đến tính mạng mà cứu chị gái cô. Điều đó khiến cô rất cảm động. Lương Khả đưa cho cô gái một lá bùa để cô dán ở giường của chị mình. Sau đó mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô gái liên tục cảm ơn Lương Khả và nói cậu ấy nếu cần giúp đỡ khi ở thành phố thì cứ gọi cho mình. Hai người chào tạm biệt nhau rồi rời đi. Trên đường đi ra khỏi bệnh viện, điện thoại Lương Khả reo lên, thì ra cô gái đã chuyển tiền cho anh. Với số tiền này, anh có thể sẽ đóng tiền nhà và chi tiêu ăn uống một thời gian. Trên hành lang bệnh viện, có hai người đã đi ngang qua Lương Khả. Một ông lão và một cô gái trẻ chừng 30 tuổi. Đột nhiên, có điều làm cho Lương Khả chú ý. Cô gái vẫn đang rất bình thường, không có gì khác lạ. Bỗng chốc biến thành một khuôn mặt đáng sợ, đầy máu và người đầy thương tích. Lương Khả biết những gì mình thấy sẽ xảy ra trong tương lai, nên đã chủ động gọi cô gái lại và nói rằng sẽ có họa sát thân xảy ra với cô trong thời gian tới. Đột nhiên, người đàn ông đi cùng với cô ấy trở nên rất tức giận và chửi sủa Lương Khả. Lương Khả không muốn bị hiểu lầm nên đã cho họ một tấm danh thiếp và nói rằng nếu cần cứ gọi cho cậu ấy. Nhưng ông ta vẫn rất tức giận, ném luôn cả tấm danh thiếp của Lương Khả, cho rằng cậu ấy lừa gạt. Lương Khả không nói gì, chỉ quay người bỏ đi. Còn cô gái có vẻ như đã chú ý đến Lương Khả. Cô ấy đã nhặt tấm danh thiếp của cậu lên và nhìn theo bóng lưng của Lương Khả, giống như đang có chuyện cần nói vậy. Về đến nhà, Lương Khả chuyển tiền trọ cho cô chủ rồi đi thẳng lên phòng. Quá đói bụng, cậu ấy nấu đỡ một gói mì rồi ăn ngấu nghiến. Đột nhiên điện thoại reo lên. Vừa ăn vừa nghe điện thoại, thì ra là cô gái lúc sáng đã gặp trong bệnh viện. Cô ấy nói rằng gần đây rất kỳ lạ, có vẻ giống như những gì mà Lương Khả đã dự đoán cho tương lai của mình. Lương Khả nói cô gái kể lại sơ mọi việc. Cô ấy nói rằng có một ai đó đã ám cô ấy và muốn giết cô. Không thể kể rõ qua điện thoại, cô ấy hẹn Lương Khả đến quán cà phê dưới cổng bệnh viện để gặp mặt và cô ấy sẽ kể rõ hơn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.